Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, mơ ước đan dược. Ngay sau đó, Nguyên Khang trầm mặt hỏi, người kia là ai? Vì sao làm cho hắn xông vào đến diễn vũ tràng? Hắn cũng không dự định chỉ là như thế khu trục Lộc Vũ liên sự tình. Hắn muốn trọng phạt Lộc Vũ, tốt lập chính mình uy. Dâu vàng thống lĩnh kiên trì nói ra, khởi bẩm thiếu quốc chủ, người này nói hắn là tới tham gia lần này luyện khí đại hội, hắn không dám cùng Nguyên Khang giấu giếm, vì vậy đem Lộc Vũ theo như lời nói còn nguyên thuật lại xuất hiện. Thế nhưng lời nói này xuất hiện chính hắn cũng không tin. Lộc Vũ hội là một cái luyện khí sư, hắn là luyện khí sư. Nguyên Khang nhíu nhíu mày, như Lộc Vũ là tới tham gia luyện khí tỷ thí, vậy hắn thật đúng là không tốt, tức giận nghiêm phạt Lộc Vũ. Ở đang ngồi trẻ tuổi luyện khí sư chung, có một thiên tâm thượng quốc tiểu hầu gia, là Viên Tiêu. Viên Tiêu từ trước đến nay duy Nguyên Khang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn biết đạo Nguyên Khang một bí mật, hắn thấy Nguyên Khang không chỉ có riêng là thiên tâm thượng quốc, thiếu quốc chủ đơn giản như vậy. Nguyên Khang sau này thành chính là phi thường đáng sợ. Hắn một mạch nỗ lực làm tốt cùng Nguyên Khang quan hệ. Chỉ vì lấy sau có thể theo Nguyên Khang cùng nhau lên như diều gặp gió. Hắn đối với Nguyên Khang tính nết là có chuyên môn nghiên cứu. Nguyên Khang biểu tình gì cũng không chạy khỏi quan sát của hắn. Hiện tại hắn vừa nhìn thấy Nguyên Khang cái này thần sắc, đã biết đạo Nguyên Khang tức giận Lộc Vũ, rồi lại ngại vì chính mình lập được luyện khí tỷ thí quy tắc, không làm tốt khó Lộc Vũ. Nguyên Khang cái này chủ nhân không làm tốt khó, vậy hắn liền tới bang Nguyên Khang làm khó dễ. Ngươi tới tự cái gì tôn phái hoặc dòng họ? Ta ở thiên tâm thượng quốc nhiều năm như vậy, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi cái này một người? Viên Tiêu càng là đánh lượng Lộc Vũ thì càng khinh thường Lộc Vũ. Lộc Vũ thoạt nhìn nơi nào giống như là một cái chính thống xuất thân luyện khí sư, chỉ sợ là một cái giả lộ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta không có tông phái, cũng không phải là cái gì dòng họ xuất thân. Hắn lời này là nói thật, coi như là tuyệt danh kiếm tông như vậy đại tông phái, cũng chỉ có phụng hắn vì chủ nhân tư cách. Tinh Lạc vực còn không có gì tông phái có thể chứa hạ hắn này chân long. Cái gì, chỉ là một cái tán tu? Mọi người xem như là hiểu, nguyên lai Lộc Vũ là một cái tán tu. Thảo nào không có người thấy Lộc Vũ nhân vật như thế. Một cái tán tu luyện khí sư, thật vẫn không biết xấu hổ tới tham gia bọn họ thượng lưu xã hội tụ hội. Ở đây rất nhiều luyện khí sư đều nhíu mày lên. Bọn họ đều là trẻ tuổi nóng tính, nhất là yêu mến luận cái cao thấp. Lại tựa như bọn họ xuất thân tương đối cao quý người. Thật đúng là trời sinh thì nhìn không dậy nổi Lộc Vũ loại này tán tu. Viên Tiêu âm dương quái khí nói ra, chúng ta thiếu quốc chủ lòng dạ bài bạc lớn, thành mời trẻ tuổi luyện khí sư tới tham gia luyện khí tỷ thí. Ngươi thật sự là có thể tới, đây là thiếu quốc chủ thưởng ngươi khuôn mặt. Thế nhưng ngươi thân trên lên đã không có mặc tị hỏa hung giáp, cũng không có chui luyện cây búa, lại không biết là cái gì dã lộ. Những trang bị này chúng ta đều là mỗi người một phần, cũng không biện pháp cho ngươi mượn a. Viên Tiêu bắt đầu đả kích Lộc Vũ, loại này giọng điệu chính là hắn trước sau như một tác phong. Hắn sẽ từ từ dẫn Lộc Vũ vào bẫy, đến lúc đó toàn phương vị nhục nhã Lộc Vũ, làm sao làm cho Nguyên Khang hết giận, hắn sẽ làm sao tới. Hơn nữa hắn yêu mến nói dấu cạm bẫy, người khác không cẩn thận, rất dễ dàng tiến vào những cạm bẫy này chung. Đến lúc đó hắn còn có thể bắt lại người khác nói lỗi không thả, lấy này tới trị người khác tội. Viên Tiêu liền chờ Lộc Vũ vào bẫy, thế nhưng tiếp Lộc Vũ đáp lại, lại hoàn toàn trệch hướng dự đoán của hắn, thậm chí kém chút không có bắt hắn cho sặc chết. Lộc Vũ nói ra, luyện khí hà tất cần cái gì tị hỏa hung giáp cùng cây búa, không nên mượn dùng các ngươi trang bị, ta cũng có thể luyện chế ra vũ khí tới. Lộc Vũ lời này vừa ra, ở đây những thứ này ưu tú luyện khí sư giống như là bị đạp cái đuôi cẩu giống nhau, toàn bộ đều nhảy dựng lên, từng cái tâm tình kịch liệt không được, tưởng chừng như là nói bậy, không có những trang bị này, làm sao có thể luyện khí. Tiểu tử này liền cơ bản thường thức cũng không có, cư nhiên còn không thấy ngại, tới tham gia luyện khí tỉ thí, không sai. Cũng chính là chúng ta Nguyên Khang thiếu quốc chủ lòng dạ rộng, mới thả hắn tiến đến. Nếu ta nói, người như thế nên không chút lưu tình đuổi ra ngoài. Hắn câu này hoang đường ngôn luận, đơn giản là vũ nhục toàn bộ luyện khí giới. Nếu ta nói, đưa hắn vào đến vương đô trong địa lao, đều là trừng phạt đúng tội. Ưu tú luyện khí sư nhóm hướng về phía Lộc Vũ dùng ngòi bút làm vũ khí. Hận không thể dùng chính mình nước bọt đem Lộc Vũ bao phủ lại. Phải biết, luyện khí vẫn là bọn họ cho rằng kiêu ngạo bản lĩnh. Hơn nữa bọn họ đều là lấy được một ít thành tựu. Lộc Vũ nói ba xạo chung, lại tựa hồ như lật đổ bọn họ quen thuộc tài nghệ. Điều này có thể không cho bọn họ cuồng bạo. Đối mặt muôn miệng một lời trách cứ, Lộc Vũ chỉ là chậm rãi lắc đầu. Những thứ này người bảo thủ, không nghe vào bất kỳ khuyến cáo, lại không biết hắn mới vừa nói, vốn là chân chánh đỉnh phong luyện khí chi đạo trụ cột. Viên Tiêu quát lên, tiểu tử, ngươi đừng vội ăn nói lung tung, có bản lĩnh tự đương trường luyện chế một thanh vũ khí. Cái nào giếng khí đốt, tùy ngươi tới chọn. Trung tâm diễn vũ tràng hơn 1000 miệng giếng khí đốt. Mỗi một khẩu giếng khí đốt bên cạnh đều chuẩn bị xong tài liệu. Lộc Vũ lại không nóng nảy, chỉ là nhìn về phía Nguyên Khang hỏi, ta chỉ muốn biết. Lúc này đây luyện khí tỉ thí tiền trúng thưởng, có phải hay không 3 viên kim huyền đan? Lục Vũ lời nói này xuất hiện, càng là muốn đem toàn trường cho nổ tung. Mọi người thực sự là phục Lục Vũ cái này cuồng đồ. Không chỉ có dám ở trước mặt bọn họ múa rìu qua mắt thở đàm luận luyện khí, nguyên lai còn mơ ước lên Nguyên Khang thiếu quốc chủ bày tiền trúng thưởng. Cái này 3 viên kim huyền đan tiền trúng thưởng, nhưng là trận này luyện khí trong tỉ thí bề ngoài hiện tốt nhất anh Tuấn mới có thể thu được. Nói cách khác, Lộc Vũ cảm giác mình có thể vượt lên trước bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Lộc Vũ lời nói thật sâu kích thích bọn họ. Bọn họ phát hiện mình lần này thực sự là đụng phải bệnh tâm thần. Nguyên Khang cũng là bị Lộc Vũ lời này cho giận không được. Một cái danh không thấy kinh truyền tán tu, một cái liền trang bị cơ bản cũng không có nghèo túng luyện khí sư, lại còn mơ ước lên hắn tiền trúng thưởng. Đây quả thực là vũ nhục hắn Nguyên Khang. Nguyên Khang tuy là còn muốn ở trước mặt mọi người kiệt lực biểu hiện ra chính mình lòng dạ rộng, lớn phẩm chất ưu tú. Thế nhưng hắn đối với Lộc Vũ chán ghét nhưng bây giờ là khó có thể áp chế. Hắn trong giọng nói có chút kỳ quái, trầm nói rằng, ngươi nghĩ đến bản vương tử kim huyền đan ngược lại cũng dễ dàng. Cũng không cần ngươi trong tỉ thí vượt lên trước còn lại người. Chỉ cần đơn độc luyện chế ra một thanh linh khí, ở nhất sau rèn hỏa tinh hoa trong quá trình, có thể đưa tới 7 giờ chân hỏa bắn tung tóe, liền coi như ngươi thành công. Ta đây 3 viên kim huyền đan cũng sẽ là của ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng. Nói ra, dĩ nhiên, ngươi nếu là có bản lĩnh có thể rèn hỏa tinh hoa 7 giờ chân hỏa lấy lên. Nhiều hơn một điểm chân hỏa, ta liền cho nhiều ngươi một viên kim huyền đan. Ngươi xem điều kiện này đủ ưu đãi đi. Nguyên Khang lời này vừa ra, mọi người đều là động dung không ngớt. Cái gọi là rèn hỏa tinh hoa chính là luyện khí chung cuối cùng một cái trình tự, cũng là chủ yếu nhất một cái trình tự, là vận dụng tự thân công lực, còn có một số luyện khí kỹ xảo, đem hỏa diễm tầng sâu áp xúc cô đọng. Mọi người nay ngày thất tịch vui sướng. Chương 03, có thể sẽ trễ giờ, thế nhưng nhất định sẽ làm ra. Hết chương.